Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thủ đoạn quả nhiên nghịch thiên. Tinh Hoa bị Mộc Linh Nhi cưỡng ép cấm chế. Hắc Khải Nam Tử lộ vẻ tán thưởng. Hắn không chủ động tấn công Mộc Linh Nhi mà tiếp tục tấn công Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng Thần. Kiếm chi lĩnh vực, thần hỏa lĩnh vực, Hắc Khải Nam Tử tấn công đến, Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng Thần đồng thời tạo ra lĩnh vực chi lực cường đại. Toàn lực tấn công về phía hắn, phá, hai đại lĩnh vực vừa tấn công tới, Hắc Khải Nam Tử lập tức đâm ra một thương, thương mang vô cùng trực tiếp xuyên thủng hai đại lĩnh vực. Đâm về phía Diệp Thần Phong và hai người, lực công kích của hắn giảm xuống, mặc dù hai đại lĩnh vực bị Hắc Khải Nam Tử một thương phá tan. Nhưng Diệp Thần Phong cảm nhận rõ ràng lực công kích của hắn đã giảm đi nhiều. Rõ ràng, Mộc Linh Nhi cấm chế toàn bộ Tinh Hoa, cắt đứt liên hệ giữa hắn với Tinh Hoa, làm giảm mạnh chiến lực của hắn. Phượng Hoàng Thần Hỏa, chịu lực phản phệ của lĩnh vực, Phượng Hoàng Thần phun ra Phượng Hoàng Thần Hỏa nóng bỏng để đón đỡ. Miễn cưỡng chống lại uy lực còn lại của một thương của Hắc Khải Nam Tử. Sau đó, Hư Thần Kiếm Hồn dưới sự điều khiển của Diệp Thần Phong chém xuống. Một kiếm chém về phía Hắc Khải Nam Tử, vừa thấy Hư Thần Kiếm Hồn chém tới đầu Hắc Khải Nam Tử, đột nhiên hắn tung một quyền, quyền mang kinh khủng trực tiếp phá tan không gian, một quyền đánh tan công kích của Hư Thần Kiếm Hồn, đánh bay Diệp Thần Phong ra ngoài. Vạn kiếm quy tông, nhất kiếm vô thần, vạn thần kiếp. Diệp Thần Phong đạp kiếm bước, đột ngột tiến sát đến Hắc Khải Nam Tử, sử dụng hết sức mạnh của bốn đại tổ cấp đạo đồ, kích phát vô địch kiếm thể mạnh nhất, liên tục thi triển ba đại không thần thông, công kích cận chiến vào trái tim của Hắc Khải Nam Tử. Rầm rầm rầm, ba đại không thần thông đánh vào người Hắc Khải Nam Tử ngay lập tức. Một cỗ bổn nguyên chi lực vượt quá sức tưởng tượng của Diệp Thần Phong phun trào ra khỏi cơ thể hắn, như nước vỡ bờ, dễ dàng phá tan ba đại không thần thông, đánh về phía Diệp Thần Phong đang biến sắc, cố gắng né tránh. Tuy rằng Diệp Thần Phong nhờ thời gian quy tắc mà tránh được bổn nguyên chi lực phun trào từ Hắc Khải Nam Tử, nhưng hắn vẫn bị dư uy kinh khủng chấn thương, máu tươi từ khóe miệng của hắn trào ra, cực phẩm tổ khí Ma Long đấu khải cũng xuất hiện nhiều vết rạn. Phượng Hoàng Niết Bàn, Diệp Thần Phong bị thương, Phượng Hoàng Thần lập tức thi triển thủ đoạn cuối cùng, thiêu đốt huyết mạch không giới hạn, kích phát Niết Bàn chi lực, một bóng Phượng Hoàng hư ảnh to lớn hiện ra bao phủ thân thể nàng, thiêu đốt thần hỏa vô tận, tấn công về phía Hắc Khải Nam Tử. Niết Bàn hỏa phượng vừa tấn công tới, Hắc Khải Nam Tử không né tránh, hắn dùng sức ném Hắc Long trường thương, một thương đánh tan Niết Bàn hỏa phượng, bị Hắc Long trường thương tấn công, Niết Bàn hỏa phượng lập tức tan nát, thương uy đáng sợ xuyên qua hỏa phượng, đánh về phía Phượng Hoàng Thần đang ở gần đó, trực tiếp xuyên thủng phòng ngự của nàng, tạo một lỗ máu trên người nàng, máu tươi không ngừng chảy ra. Tam Thiên Hóa Thần Quyền, chớp lấy cơ hội Hắc Khải Nam Tử ném Hắc Long trường thương. Diệp Thần Phong tăng tốc độ đến cực hạn, xuất hiện trước mặt hắn như thuấn di, lập tức đánh ra 3000 thần quyền, như một trận mưa sao băng quét sạch bầu trời, công kích liên tục vào Hắc Khải Nam Tử. Thủ đoạn không tệ, nhưng thực lực của ngươi còn yếu lắm. Hắc Khải Nam Tử khẽ lùi lại một bước, hai tay vung ra trước ngực, khuấy động bổn nguyên chi lực cường đại hóa thành Âm Dương Thái Cực Đồ, ngăn cản Tam Thiên Hóa Thần Quyền. Rầm rầm rầm, tiếng phá hủy dày đặc liên tục vang lên, mỗi một quyền mang mà Diệp Thần Phong đánh ra đều ẩn chứa sức mạnh vượt quá 5000 tỷ cân. Nhưng khi đánh vào Âm Dương Thái Cực Đồ của Hắc Khải Nam Tử thì không thể phá vỡ được. Điều này khiến Diệp Thần Phong càng đánh càng kinh hãi, không biết phải dùng thủ đoạn gì để đánh bại hắn. Kêu ly, Hắc Khải Nam Tử dễ dàng phá giải công kích của Diệp Thần Phong. Phượng Hoàng Thần lại bay lên tấn công, nàng không tiếc giá cao, liên tục phun từng ngụm bản mệnh tinh huyết vào Yêu Hoàng Thần Chuông, kích hoạt những thần văn cổ xưa, đập về phía Hắc Khải Nam Tử. Cùng lúc Yêu Hoàng Thần Chuông được thần văn thức tỉnh rơi xuống, Phượng Hoàng Thần lại dồn toàn bộ thần lực vào thanh đồng cổ kiếm, dùng sức ném thanh đồng cổ kiếm về phía Hắc Khải Nam Tử. Đối mặt với hai đợt tấn công của Phượng Hoàng Thần, Hắc Khải Nam Tử không hề thay đổi sắc mặt, triệu hồi Hắc Long trường thương, đâm ra một thương mang kéo theo sức mạnh vũ trụ, đánh bay thanh đồng cổ kiếm và Yêu Hoàng Thần Chuông, ngự khí chi đạo. Sau khi Hắc Khải Nam Tử liên tiếp phá vỡ công kích của Phượng Hoàng Thần, Diệp Thần Phong tung ra một đòn mạnh nhất, dồn toàn bộ thần lực vào hai đại hư thần kiếm, toàn lực chém về phía buồng tim của Hắc Khải Nam Tử. Hỗn độn pháp tướng đột phá, Diệp Thần Phong thi triển ngự khí chi đạo, uy lực của một kích từ hai đại hư thần kiếm càng mạnh hơn. Hai đại thần kiếm thế như trẻ tre, phá tan ánh sáng bổn nguyên mà Hắc Khải Nam Tử đánh ra, đâm vào áo giáp đen của hắn, răng rác, một tiếng vỡ vụn vang lên, bị uy lực mạnh nhất từ hai đại hư thần kiếm tấn công. Áo giáp đen của Hắc Khải Nam Tử bị vỡ nát, kiếm uy đáng sợ đâm mạnh vào cơ thể hắn, nhưng nhục thể của Hắc Khải Nam Tử cũng rất cường đại. Dư uy đáng sợ không thể đâm thủng nhục thể của hắn, không thể chạm đến trái tim hắn. Không tệ, không tệ, không ngờ ngươi lại có thể làm ta bị thương. Nhìn dòng máu tươi chảy trên cơ thể, Hắc Khải Nam Tử lộ vẻ tán thưởng, Nhưng tim của Diệp Thần Phong lại rơi vào vực sâu, ngự khí chi đạo là thủ đoạn cuối cùng của hắn, là chỗ dựa lớn nhất của hắn, nhưng hôm nay, khi hắn đã dùng đến át chủ bài ẩn giấu mà vẫn không thể đâm thủng trái tim của Hắc Khải Nam Tử. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng bất lực, tuy vậy, hắn không hề từ bỏ, càng không lùi bước, tiếp tục cùng Phượng Hoàng Thần tấn công hung mãnh vào Hắc Khải Nam Tử. Nhưng theo thời gian trôi qua, thương thế của Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng Thần ngày càng nặng hơn. Còn Hắc Khải Nam Tử thì càng đánh càng hăng, hoàn toàn áp chế hai người. Diệp ca ca, Phượng Hoàng Thần, mau đến chỗ ta, thấy hai người Diệp Thần Phong sắp thua. Mộc Linh Nhi cất tiếng gọi, đi, nghĩ đến thủ đoạn nghịch thiên của Mộc Linh Nhi. Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng Thần không chút do dự, tránh khỏi vô địch thương mang mà Hắc Khải Nam Tử vừa đâm đến. Dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía tinh hoa mà Mộc Linh Nhi đang cấm chế. Chạy đi đâu? Khi Diệp Thần Phong và hai người kia bỏ chạy, cả người Hắc Khải Nam Tử dung hợp với Hắc Long Trường Thương, giao thoa với thiên địa đại thế, một thương đâm về phía sau lưng hai người, muốn kết thúc trận chiến. Tinh không nhất kích, mắt thấy Diệp Thần Phong hai người bị Hắc Khải Nam Tử đâm ra một thương vô địch sắp diệt vong. Mộc Linh Nhi đột nhiên khuấy động toàn bộ tinh hoa lực lượng, đánh ra tinh không nhất kích không chút chói lọi, xoẹt xẹt, cả không gian đều không chịu nổi một kích này, bị trực tiếp xé rách, tạch tạch tạch, dưới tinh không nhất kích, thương vô địch của Hắc Khải Nam Tử bị đánh nát. Luồng tinh không chi lực đáng sợ đánh vào thân thể Hắc Khải Nam Tử không thể tránh né, trực tiếp phá nát chiến giáp của hắn, dễ như trở bàn tay phá hủy thân thể mạnh mẽ của hắn. Khi lực lượng hủy diệt tinh không biến mất, toàn bộ tinh không bị phá hủy tan hoang, mà Hắc Khải Nam Tử gần như vô địch, máu thịt be bét ngã xuống vạn mét, hầu như mất hết sức tái chiến. Chương 2054, ba đại bảo vật. Ai, thủ đoạn của thần hậu quả nhiên vượt xa ta quá nhiều. Các ngươi thắng, nam tử bị thương nghiêm trọng đơn giản khôi phục một chút. Khống chế bổn nguyên chi lực cường đại một lần nữa, tạo ra một bộ chiến giáp mặc lên người. Kính sợ liếc nhìn Mộc Linh Nhi, thở dài nói, nếu như chúng ta thắng, vậy có thể có phần thưởng cho chúng ta không? Trên khuôn mặt thanh thuần hiện lên một vòng tái nhợt, Mộc Linh Nhi tiêu hao rất nhiều sức lực xua tan cấm chế quy tắc tỏa liên của tinh hoa. Giọng nói dễ nghe cất lên, ta tổng cộng trấn thủ 10 đại bảo vật, các ngươi đánh bại ta, mỗi người có thể mang đi một kiện. Vừa nói, Hắc Khải Nam Tử há miệng ra, phun ra 10 đại bảo vật mà hắn trấn thủ bao năm qua. Bất quá 10 đại bảo vật này đều bị cấm chế cường đại phong ấn. Diệp Thần Phong ba người căn bản không cách nào nhìn thấu thật giả. Chúng ta mỗi người chỉ có thể mang đi một kiện sao? Mộc Linh Nhi có chút bất mãn nói, 10 đại bảo vật này không phải chuyện đùa, mỗi một kiện đều có thể gây sóng gió lớn ở khắp vũ trụ. Cho nên các ngươi chỉ có thể mang đi một kiện. Hắc Khải Nam Tử gật đầu nói, vậy được rồi, bất quá trước khi chọn bảo vật, ngươi có thể cho ta sờ vào 10 đại bảo vật này được không? Mộc Linh Nhi thanh thuần đáng yêu không hề ép buộc Hắc Khải Nam Tử. Liếc nhìn 10 đại bảo vật xếp thành một hàng, nhẹ giọng nói, có thể. Hắc Khải Nam Tử khẽ gật đầu, để Mộc Linh Nhi duỗi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn, lần lượt chạm vào 10 đại bảo vật. Được rồi, chúng ta có thể chọn được chưa? Mộc Linh Nhi nhắm mắt lại, chạm một lượt 10 đại bảo vật, mở miệng nói, đương nhiên có thể. Hắc Khải Nam Tử đáp, Diệp ca ca, Phượng Hoàng Thần, nếu các ngươi tin tưởng ta, ta sẽ giúp các ngươi chọn bảo vật. Mộc Linh Nhi nhìn Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng Thần, nhẹ giọng nói, được thôi, vậy nhờ ngươi. Biết được thân phận của Mộc Linh Nhi, Diệp Thần Phong tin tưởng vào bản lĩnh của nàng, gật đầu nói, Diệp ca ca, ngươi chọn cái thứ ba bên trái, Phượng Hoàng Thần, ngươi chọn cái thứ hai bên phải. Mộc Linh Nhi nhẹ giọng nói, được, theo hướng mà Mộc Linh Nhi chỉ, Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng Thần lần lượt chọn lấy bảo vật của mình. Mộc Linh Nhi thì tự chọn món bảo vật ở giữa, phá, đầu ngón tay Diệp Thần Phong bắn ra thần lực cường đại, trực tiếp phá tan cấm chế phong ấn, một đoàn ám kim sắc huyết dịch lớn cỡ trứng gà. Vô cùng tinh thuần xuất hiện trước mắt Diệp Thần Phong, đây là Hồng Mông chi huyết. Nhìn ám kim sắc huyết dịch trước mắt, Diệp Thần Phong rơi vào vẻ mừng như điên. Hắn không ngờ, thứ Mộc Linh Nhi giúp hắn chọn lại là Hồng Mông chi huyết cường đại nhất trong vũ trụ của mình. Thông qua huyết mạch chi lực tỏa ra trong Hồng Mông chi huyết, Diệp Thần Phong cảm giác giọt Hồng Mông chi huyết này vô cùng tinh thuần, vượt xa đẳng cấp Hồng Mông huyết mạch trong cơ thể mình. Nếu có thể luyện hóa đoàn Hồng Mông chi huyết này, hắn hoàn toàn có cơ hội mượn nó bước vào hư thần cảnh. Khi Diệp Thần Phong đang chìm trong sợ hãi lẫn vui mừng, Phượng Hoàng Thần cũng bị kinh hỉ lớn lao làm choáng váng. Mộc Linh Nhi chọn cho nàng là một viên Niết Bàn Tâm. Phượng Hoàng cả đời cần 9 lần Niết Bàn mới có thể biến thành thần phượng mạnh nhất thế gian, mà Phượng Hoàng Thần trong vô số năm tháng đã hoàn thành 7 lần Niết Bàn. Có được viên Niết Bàn chi tâm này, nàng hoàn toàn có thể hoàn thành lần Niết Bàn thứ 8, từ đó vượt đến hư thần viên mãn cảnh. Linh Nhi, ngươi chọn là máu gì vậy? Diệp Thần Phong chuyển mắt nhìn sang Mộc Linh Nhi, phát hiện bảo vật nàng chọn cũng là một giọt máu, chỉ là giọt máu này màu xanh đậm, bằng nhãn lực của hắn không thể nhận ra thật giả của nó. Đây là máu của Tàng Tổ Mẫu ta, đối với ta có công dụng cực lớn. Mộc Linh Nhi bình thản nói, Tàng Tổ Mẫu thần. Diệp Thần Phong đồng tử co lại, nhìn giọt máu màu xanh đen, suy đoán đây cũng là một giọt máu của chân thần, Xem ra Hồng Hoang chi mộ này thật sự có liên quan đến thần phía sau Linh Nhi. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, vô cùng may mắn vì đã đưa Mộc Linh Nhi ra khỏi tử quật. Nếu không có Mộc Linh Nhi, hắn chẳng những không có được nhiều bảo vật như vậy, còn chưa chắc đã sống sót trong Hồng Hoang chi mộ. Được rồi, bảo vật đã chọn xong, ta đưa các ngươi đến Hồng Hoang điện, nếu các ngươi có thể vượt qua khảo nghiệm Hồng Hoang, có thể nhận được phần thưởng của bọn họ. Nói xong, Tinh Hoa Vô Tận nứt ra một vết rách lớn, trong vết nứt xuất hiện một cánh cổng ánh sáng. Tiền bối, chúng ta sau này còn gặp lại, Mộc Linh Nhi ngọt ngào nói. Nói xong, Diệp Thần Phong ba người đi qua cánh cổng ánh sáng rời khỏi tinh không, tiến vào Hồng Hoang điện sâu nhất trong Hồng Hoang chủ mộ. Cùng lúc đó, Thái Hoàng Thiên, Thái Thần Thiên vẫn không ngừng tấn công cửa mộ chính, dưới sự tấn công của không gian thần mộc cùng nhiều nghịch thiên bảo vật, lực lượng quy tắc vũ trụ của cửa mộ chính bắt đầu vỡ tan. Cho ta nổ, khi lực lượng quy tắc vỡ tan, Thái Hoàng Thiên và Thái Thần Thiên không chút do dự dán từng miếng phù lục chứa lực hủy diệt cường đại lên cửa mộ chính, cho nổ tung tất cả, rầm rầm rầm, mấy trăm lá bùa đủ để giết chết một hư thần đại năng phát nổ, tạo ra lực hủy diệt làm tăng tốc độ nghiền nát cấm chế quy tắc. Không gian vốn vô cùng bền bỉ cũng vỡ tan không ngừng dưới xung kích của lực lượng bạo tạc từ phù lục, sát lục thần thể, công kích, sát lục chi nhãn, giết. Khi cổng mộ chính vỡ tan ngày càng mạnh, Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên triệu hồi sát lục thần thể và sát lục chi nhãn có được từ sát lục chi mộ, cùng nhau công kích, muốn xé rách cấm chế quy tắc của mộ chính, tiến vào bên trong đuổi giết đám người Diệp Thần Phong. Công kích của sát lục thần thể và sát lục chi nhãn vượt quá cả hư thần khí bình thường. Thêm vào đó, Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên không tiếc sức công kích, tiếp tục làm cấm chế của mộ chính vỡ tan nhanh hơn. Tuy nhiên, công kích cực hạn của Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên vẫn không thể vượt qua giới hạn chịu đựng của cấm chế mộ chính, dù họ có thể xé rách nó không ngừng nhưng không thể phá vỡ hoàn toàn. Dần dần, Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên cũng cảm thấy mệt mỏi vì liên tục công kích. Cấm chế của mộ chính bị họ làm tê liệt không ngừng nhưng lại hồi phục cực nhanh. Điều này khiến sắc mặt hai người càng lúc càng âm trầm. Nếu cấm chế của mộ chính khép lại, họ cảm thấy mình thật sự không thể xé rách cấm chế. Tiến vào trong Hồng Hoang chủ mộ, Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên liếc nhau, đột nhiên, phần lớn đạo ý ánh sáng phun trào khỏi thân thể của họ, bao phủ cả không gian, khiến không ai có thể nhìn thấy cảnh tượng trong đạo ý ánh sáng. Sau một khắc, Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên nắm chặt tay nhau, lực lượng giao hòa giữa hai người, tạo thành một bóng người hư ảo, không thấy rõ mặt mũi, tựa như được tạo thành từ vô tận năng lượng. Tiếp đó, bóng người hư ảo đó chỉ ra một ngón tay màu vàng sậm, hướng về cấm chế của mộ chính đang không ngừng khép lại. Tạch tạch tạch, bị công kích từ ám kim sắc thủ chỉ do hư huyễn nhân ảnh chỉ ra. Cấm chế của mộ chính run rẩy kịch liệt, cấm chế quy tắc cường đại nhanh chóng vỡ tan. Cuối cùng, cấm chế mộ chính chứa ba đại quy tắc vũ trụ bị ám kim sắc thủ chỉ đáng sợ đó điểm nát. Hô, đi thôi, chúng ta đi đuổi theo ba người bọn họ, nhất định không thể để bọn họ có được cơ duyên trong Hồng Hoang chi mộ. Hợp lực dùng át chủ bài cuối cùng, cưỡng ép phá tan cấm chế mộ chính, Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên thu hồi át chủ bài của mình, tiến vào trong Hồng Hoang chủ mộ, toàn lực truy sát Diệp Thần Phong ba người. Chương 2055, ta vì hư thần. Sông, phía trước có một con sông. Tiến vào bên ngoài Hồng Hoang điện, Phượng Hoàng Thần từ xa nhìn thấy phía trước xuất hiện một con sông lớn vô cùng rộng, chậm rãi trôi như một con bạch long. Đây không phải là sông, mà là một long mạch. Mộc Linh Nhi giống như tiên tử nhẹ nhàng nói, Diệp ca ca, Phượng Hoàng Thần, chúng ta tu luyện một thời gian trong long mạch được không? Ta muốn luyện hóa giọt máu này rồi mới vào Hồng Hoang điện. Được, ta cũng muốn luyện hóa Hồng Mông chi huyết, rồi khiêu chiến Hồng Hoang. Diệp Thần Phong gật đầu, biết thực lực của Hắc Khải Nam Tử, Diệp Thần Phong cảm thấy thực lực của mình chưa đủ, cũng muốn luyện hóa Hồng Mông chi huyết, hướng tới hư thần cảnh, rồi đi khiêu chiến Hồng Hoang, như vậy tỷ lệ thắng sẽ cao hơn một chút. Ngâm ngâm ngâm, ba người Diệp Thần Phong tiến vào long mạch lớn, tiếng rồng ngâm vang vọng trong long mạch, âm thanh làm rung động chín tầng trời. Diệp ca ca, Phượng Hoàng Thần, chúng ta hợp lực trấn áp long mạch. Cảm nhận được long mạch bạo động, Mộc Linh Nhi hai tay nhanh chóng vặn vẹo, ngưng tụ ra phần lớn quy tắc tỏa liên, phá vào bên trong long mạch đang bạo động, cưỡng ép trấn áp nó. Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng Thần cũng lần lượt triệu hồi bảo vật của mình, căng ra lĩnh vực cường đại, cưỡng ép trấn áp long mạch. Bị ba người Diệp Thần Phong cưỡng ép trấn áp, trong long mạch xuất hiện một long ảnh to lớn, mở miệng lớn dính máu, phát ra tiếng gầm giận dữ kinh thiên về phía ba người. Long ảnh này giao cho ta. Phượng Hoàng Thần với đôi mắt sắc bén nhìn long ảnh dài mấy nghìn mét, biến thành Phượng Hoàng bản thể nghênh đón, đại chiến cùng long ảnh trong hư không. Phượng Hoàng Thần luyện hóa xích viêm thần hỏa, thực lực tăng lên đáng kể, cuốn theo Phượng Hoàng thần hỏa, không ngừng tung ra công kích hung mãnh vào long ảnh, áp chế thế công của nó, đánh nát các đòn tấn công của nó. Quy tắc tỏa liên, trói buộc, khi long ảnh không thể cản nổi thế công hung mãnh của Phượng Hoàng Thần liên tục bỏ chạy, Mộc Linh Nhi ngưng tụ một quy tắc tỏa liên to lớn, quấn quanh long thần khổng lồ, trực tiếp trói buộc nó lại. Phượng Hoàng Thiên kích, Khi Long Ảnh bị quy tắc tỏa liên trói buộc, Phượng Hoàng Thần lập tức tung ra đòn chí mạng. Phượng Hoàng Thần hỏa nóng rực phun ra, mang theo sức mạnh thiêu đốt mọi thứ, một kích đánh nát Long Ảnh, Long Ảnh tan nát, hóa thành mưa năng lượng đầy trời rơi xuống. Long mạch đang sao động cũng trở nên yên tĩnh lại. Diệp ca ca, Phượng Hoàng Thần, ta muốn tu luyện. Sau khi trấn áp thành công long mạch, Mộc Linh Nhi dặn dò một tiếng, điều khiển phần lớn quy tắc chi lực phong tỏa không gian xung quanh, nuốt giọt lục huyết thần bí vào bụng, nhanh chóng luyện hóa, lực lượng thật cường đại. Dù Mộc Linh Nhi phong tỏa không gian xung quanh, nhưng khi nàng vừa nuốt giọt máu xanh, Diệp Thần Phong vẫn cảm nhận rõ một luồng khí tức khiến hắn sợ hãi lan tỏa từ cơ thể Mộc Linh Nhi. Đây chẳng lẽ là lực lượng của thần sao? Chỉ một làn khí tức thôi đã khiến ta sinh ra lòng kính sợ. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, cách xa Mộc Linh Nhi đang tu luyện, đi đến nơi cách đó mấy nghìn mét, lấy ra đoàn hồng mông chi huyết vô cùng tinh thuần và mạnh mẽ, nuốt thẳng vào bụng. Ông nuốt hồng mông chi huyết, Diệp Thần Phong cảm thấy như nuốt phải một mặt trời nóng rực, huyết mạch chi lực cuồn cuộn bùng phát trong cơ thể, trực tiếp tạo ra thân thể mạnh mẽ, vô số tia máu chảy ra từ lỗ chân lông khắp người hắn. Hỗn độn pháp tướng chấn áp, khi thân thể càng lúc càng phình to, toàn bộ kinh mạch bị năng lượng từ hồng mông chi huyết xé rách. Diệp Thần Phong lập tức điều khiển hỗn độn pháp tướng cưỡng ép chấn áp đoàn hồng mông chi huyết. Dưới sự chấn áp của hỗn độn pháp tướng, tốc độ phóng thích huyết mạch chi lực của hồng mông chi huyết dần chậm lại. Diệp Thần Phong chịu đựng đau đớn tột cùng, toàn lực kích phát tiềm năng bản thân, luyện hóa huyết mạch chi lực mà hồng mông chi huyết phóng thích. Khi Diệp Thần Phong và Mộc Linh Nhi song song tiến vào tu luyện, Phượng Hoàng Thần cũng bắt đầu tu luyện, kêu kêu kêu, uống niết bàn chi tâm vô cùng mạnh mẽ, một cột lửa ngút trời bay thẳng lên trời, nhuộm không gian xám xịt thành màu đỏ rực. Tiếp đó, bị năng lượng cơ thể Phượng Hoàng Thần hấp dẫn, cuồn cuộn long mạch chi lực điên cuồng lao vào cơ thể nàng. Khi Phượng Hoàng Thần hấp thụ nhiều long mạch chi lực, cả người nàng nổ tung, hóa thành một đoàn Phượng Hoàng Thần hỏa đang bùng cháy dữ dội. Trong Phượng Hoàng Thần hỏa, một viên niết bàn chi tâm không ngừng đập liên tục phóng thích ra năng lượng cường đại, hòa vào bộ xương Phượng Hoàng, cải tạo cơ thể Phượng Hoàng hòa vào thần hỏa, giúp nàng tăng tốc hoàn thành lần niết bàn thứ 8. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, khi ba người Diệp Thần Phong đang tu luyện bên ngoài Hồng Hoang Điện, Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên dựa vào thực lực tuyệt đối xông vào vũ trụ sao trời, không ngừng đánh chết những kẻ cản đường, bay về phía cuối tinh không. Nhưng vũ trụ tinh không quá lớn, hơn nữa họ không hiểu sâu về quy tắc vũ trụ, dẫn đến việc chậm chạp không thể tìm thấy lối ra khỏi vũ trụ tinh không. Theo thời gian trôi qua, hai người họ cũng dần mất kiên nhẫn, bắt đầu chia nhau hành động. Còn bên ngoài Hồng Hoang chi mộ thì bị đại năng của hai tộc Thiên Ma bao vây trùng trùng điệp điệp, không cho nhóm người Diệp Thần Phong cơ hội mang trọng bảo rời đi. Rất nhanh, một tháng trôi qua, đột nhiên, niết bàn chi tâm đang chìm trong thần hỏa nứt vỡ, hòa vào ngọn thần hỏa đang cháy rừng rực. Sau một khắc, thần hỏa bùng nổ, từng đạo tiếng phượng hót không ngừng vang lên trong thần hỏa. Thời gian dần trôi, trong thần hỏa xuất hiện một phượng hoàng hư ảnh vô cùng to lớn. Cuồn cuộn long mạch chi lực càng điên cuồng dung nhập vào trong hư ảnh. Gia tốc quá trình ngưng tụ của hư ảnh, rốt cuộc, một thần phượng vô cùng to lớn, tản ra thần thánh chi quang xuất hiện trong long mạch. Ly, một tiếng phượng hót ngẩng cao truyền vang cửu thiên. Phượng Hoàng Thần dung hợp niết bàn tâm, thôn phệ mênh mông long mạch chi lực, hoàn thành lột xác về chất, lột xác thành thần phượng cường đại, một lần hành động vượt qua hư thần hậu kỳ đến cực điểm. Bước vào hư thần viên mãn cảnh, bất quá, hư thần viên mãn cũng không phải là giới hạn của hư thần. Sau hư thần viên mãn còn có hai đại cảnh giới hư thần đỉnh phong và hư thần chí cực. Với thực lực của Phượng Hoàng Thần hôm nay, nàng đã hoàn toàn có thực lực chống lại Thái Hoàng Thiên hoặc là Thái Thần Thiên. Phượng Hoàng Thần khống chế thánh hỏa, hóa thành hà y bao phủ toàn thân, ngồi xếp bằng trong long mạch tiếp tục tu luyện, củng cố cảnh giới. Ngay khi nàng chậm rãi củng cố cảnh giới, nàng đột nhiên bị đánh thức bởi một luồng thần lực ba động cường đại. Luyện hóa một đại đoàn hồng mông chi huyết, đẳng cấp hồng mông chi huyết trong cơ thể Diệp Thần Phong tăng lên trọn vẹn hai cấp bậc, hầu như đạt tới cực hạn đẳng cấp của hồng mông chi huyết. Mà hắn mượn hồng mông chi huyết cường đại, chật vật phá tan bình cảnh cảnh giới, bước vào hư thần cảnh, lực lượng thân thể dưới sự tăng lên của hồng mông chi huyết đạt đến mức kinh khủng 3000 tỷ cân. Ông ngay khi Diệp Thần Phong bước vào hư thần cảnh, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số dị tượng, cuồn cuộn quy tắc chi lực điên cuồng vọt tới, hóa thành từng chuôi vô địch thần kiếm, không ngừng công kích Diệp Thần Phong, hòng hủy diệt Diệp Thần Phong. Người có được hồng mông chi huyết với thực lực vượt quá cảnh giới quá nhiều, nhưng sự cải tạo của hồng mông chi huyết đối với Diệp Thần Phong quá triệt để, chẳng những khiến cho thân thể hắn có thể so với hư thần khí, mà còn làm cho thực lực của hắn tăng lên gấp trăm lần. Đối mặt với thần kiếm do quy tắc chi lực biến thành, Diệp Thần Phong không tránh không né, mặc cho từng chuôi thần kiếm công kích thân thể, điên cuồng thôn phệ long mạch chi lực để củng cố cảnh giới. Ước chừng 3 ngày trôi qua, một đạo kiếm quang dường như có thể xuyên thủng vũ trụ tinh không phun trào ra từ thân thể Diệp Thần Phong, một kiếm xé toạc quy tắc chi vân đang hội tụ trên đỉnh đầu hắn. Diệp Thần Phong đột phá hạ cấp hư thần cảnh không lâu, Mộc Linh Nhi cũng luyện hóa thần bí lục huyết. Tuy rằng luyện hóa lục huyết, thực lực của Mộc Linh Nhi không có tiến triển, nhưng khí chất của nàng càng thêm thoát tục, khiến cho Diệp Thần Phong cùng Phượng Hoàng Thần có một cảm giác. Lần tu luyện này thu hoạch lớn nhất không phải mình, cũng không phải Phượng Hoàng Thần, mà là Mộc Linh Nhi. Chương 2056, Chư Thần Phẫn Nộ. Vạn Thần Kiếp, đi thôi, chúng ta tiến vào Hồng Hoang Điện. Mộc Linh Nhi mở đôi mắt đang nhắm chặt, uyển như tiên tử chậm rãi đi tới bên cạnh Diệp Thần Phong. Trong lúc di chuyển, vô số quy tắc chi lực không ngừng hướng Mộc Linh Nhi vọt tới, huyễn hóa ra các loại ảo ảnh xung quanh thân thể nàng, làm nổi bật nàng càng thêm thoát tục. Linh Nhi, cảnh giới của ngươi hôm nay đã đạt tới mức nào? Diệp Thần Phong tràn đầy tò mò về thực lực hiện tại của Mộc Linh Nhi, nhỏ giọng hỏi. Diệp ca ca, cảnh giới của ta tương đối đặc thù, bất quá sau khi luyện hóa máu của Tàng Tổ Mẫu, ta đã thức tỉnh một tia huyết mạch chi lực, khả năng khống chế quy tắc mạnh hơn, có lẽ sẽ giúp được các ngươi đánh bại Hồng Hoang. Mộc Linh Nhi thanh âm trong trẻo nói. Ba người đã đi ra Long Mạch, đi tới Hồng Hoang Điện cao vài chục trượng, uyển như núi cao, khắc vẽ những đường nét cổ xưa. Phía dưới cửa điện được nạm hai đầu sư tử dữ tợn, lập tức cảm nhận được uy áp như rời núi lấp biển xuyên thấu qua cửa điện tràn về phía bọn họ. Cỗ khí thế này mạnh đến nỗi một đại năng ở đỉnh phong tổ cảnh e rằng cũng bị nghiền thành thịt nát. Nhưng đối với ba người Diệp Thần Phong thì không có chút uy hiếp nào. Chịu đựng uy áp kinh khủng, Diệp Thần Phong hai tay bộc phát lực lượng vượt quá 3000 tỷ cân, dùng sức đẩy cánh cửa điện dài chừng 10 trượng. Lực lượng cường đại không ngừng xé rách chế trên cánh cửa, từ từ đẩy cánh cửa nặng mấy tỷ cân ra. Đi thôi, chúng ta tiến vào Hồng Hoang Điện. Đón nhận khí tức cổ xưa đang phả ra, ba người Diệp Thần Phong tiến vào Hồng Hoang Điện thần bí nhất của Hồng Hoang Chi Mộ, khiêu chiến chủ nhân Hồng Hoang Chi Mộ. Hồng Hoang, Hồng Hoang, tiến vào Hồng Hoang Điện. Diệp Thần Phong thấy trong Hồng Hoang Điện rộng lớn vô cùng có hai người đàn ông đang ngồi thẳng, cao tới hai trượng, toàn thân quấn quanh vô số quy tắc chi quang, uyển như núi cao, khiến người ta cảm thấy duy ngã độc tôn, không thể địch lại. Bọn họ hẳn là Hồng Hoang. Mộc Linh Nhi liếc nhìn hai người đàn ông đang nhắm mắt, rồi chuyển ánh mắt về phía một bức tượng điêu khắc rất sống động đứng im lặng ở chính giữa Hồng Hoang Điện. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Linh Nhi, bức điêu khắc đó có vấn đề sao? Nhìn thấy ánh mắt Mộc Linh Nhi không rời khỏi bức điêu khắc một người đàn ông thần vũ, Diệp Thần Phong nhiều lần cảm ứng đều không phát hiện ra chỗ nào đặc biệt của bức điêu khắc, nhỏ giọng hỏi. Đó là bức điêu khắc của Tàng Tổ phụ ta. Trong đôi mắt xinh đẹp của Mộc Linh Nhi xuất hiện sự chấn động rõ ràng, chậm rãi tiến đến bên cạnh bức điêu khắc. Tàng Tổ phụ, Linh Nhi bất tài, lâu như vậy mới trở lại đây, nhưng người yên tâm, Linh Nhi nhất định có thể vượt qua khảo nghiệm. Mộc Linh Nhi nhẹ nhàng vuốt ve bức điêu khắc thần bí, trong mắt lộ ra vẻ hoài niệm vô hạn, tự lẩm bẩm. Linh Nhi, chẳng lẽ Hồng Hoang Chi Mộ này là do Tàng Tổ phụ của ngươi để lại? Nghe những lời Mộc Linh Nhi nói, liên tưởng đến thân phận của nàng, Diệp Thần Phong đột nhiên có một suy đoán táo bạo. Không, Hồng Hoang Chi Mộ không phải do Tàng Tổ phụ ta sáng tạo. Bất quá nơi này có cơ duyên mà Tàng Tổ phụ ta lưu lại. Nếu như ta có thể vượt qua khảo nghiệm của Hồng Hoang, ta có thể có được cơ duyên Tàng Tổ phụ ta để lại ở đây, từ đó trở về vũ trụ của chúng ta. Mộc Linh Nhi lắc đầu nói. Linh Nhi, ngươi nói chúng ta có cơ hội đánh bại Hồng Hoang sao? Tuy rằng ba người đã nhận được những cơ duyên có một không hai trong Hồng Hoang Chi Mộ, thực lực đã tăng lên rất nhiều, nhưng sự chênh lệch thực lực giữa mỗi cảnh giới hư thần đều rất lớn. Hơn nữa Hồng Hoang lại là hai người, Diệp Thần Phong cảm thấy tỷ lệ mình vượt qua khảo nghiệm của Hồng Hoang là cực kỳ nhỏ. Có thể, ta tin rằng chúng ta nhất định có thể đánh bại Hồng Hoang. Mộc Linh Nhi hít sâu một hơi, giọng nói kiên định. Nếu ngươi đã có lòng tin, vậy chúng ta hãy đi khiêu chiến Hồng Hoang đi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi nói. Chờ một chút Diệp ca ca, ta có một phần cơ duyên tặng cho các ngươi, xem các ngươi có thể nhận được hay không. Mộc Linh Nhi đột nhiên nói. Cơ duyên gì? Diệp Thần Phong, Phượng Hoàng Thần đồng loạt nhìn về phía Mộc Linh Nhi. Càng về cuối, cơ duyên trong Hồng Hoang Chi Mộ càng chân quý, nếu như có thể nhận được, sẽ có ích rất lớn cho sự ổn định võ đạo đỉnh cao của bọn họ sau này. Cơ duyên ta nói nằm ngay trong tượng thần của Tàng Tổ phụ ta. Các ngươi thử xem có cảm ứng được không? Mộc Linh Nhi nhẹ nhàng vuốt ve tượng thần, hàm hồ nói, được. Diệp Thần Phong cùng Phượng Hoàng Thần nhìn nhau, đi tới bên cạnh tượng thần, nhẹ nhàng chạm vào tượng thần, thật mát. Ngay khi chạm vào tượng thần, Diệp Thần Phong cảm thấy một luồng khí lạnh chui vào cơ thể mình, khiến thân thể hắn run lên một hồi. Rốt cuộc trong tượng thần này có cơ duyên gì? Cảm nhận được sự lạnh lẽo của tượng thần, Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, khống chế phệ thần não suy diễn cực nhanh, tăng cường linh hồn lực, từ từ thẩm thấu vào bên trong tượng thần. Mật độ của tượng thần rất lớn, linh hồn lực dù được phệ thần não tăng biên độ sóng đến mức tối đa cũng rất khó thẩm thấu vào. Nhưng Diệp Thần Phong không hề nản lòng, khống chế phệ thần não tăng biên độ sóng suy diễn cực nhanh, từ từ thẩm thấu vào trong tượng thần. Dần dần, linh hồn lực tăng biên độ sóng đến mức tối đa đã thấm vào bên trong tượng thần. Diệp Thần Phong cảm giác được một không gian hư vô, và bên trong không gian đó, xuất hiện rất nhiều chữ nhỏ màu trắng, chậm rãi lưu động, khẩu quyết, Diệp Thần Phong cưỡng ép nhìn vào những chữ nhỏ đang lưu động trong tượng thần. Phát hiện những chữ nhỏ này kết hợp lại với nhau, hình thành một bộ khẩu quyết huyền ảo. Chẳng lẽ khẩu quyết này do thần lưu lại? Diệp Thần Phong cảm giác bộ khẩu quyết này cực kỳ huyền ảo. Hơn nữa từng chữ nhỏ màu trắng đều ẩn chứa quy tắc chi lực cường đại. Càng cảm thấy bộ khẩu quyết này không hề đơn giản, loại bỏ hết tạp niệm, nhờ trí nhớ mạnh mẽ của phệ thần não, cưỡng ép ghi nhớ từng khối chữ nhỏ màu trắng vào phệ thần não. Bởi vì những chữ nhỏ này ẩn chứa quy tắc chi lực quá huyền ảo. Mỗi khi Diệp Thần Phong ghi nhớ một chữ nhỏ, đều cảm thấy đầu đau nhức, nhưng vì có được cơ duyên có 102 này, Diệp Thần Phong chịu đựng đau đớn kịch liệt, nhanh chóng ghi nhớ, cưỡng ép ghi nhớ mấy trăm ngàn khối chữ nhỏ màu trắng vào phệ thần não. Diệp ca ca, ngươi đã ghi nhớ xong rồi sao? Nhìn Diệp Thần Phong sắc mặt trắng bệch, bảy lỗ chảy máu, Mộc Linh Nhi lấy ra khăn tay trắng lau nhẹ máu trên mặt cho hắn. Nhỏ giọng hỏi, cơ bản đã ghi nhớ xong rồi. Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, mở mắt nói, còn Phượng Hoàng Thần, tuy rằng thực lực vượt xa Diệp Thần Phong, nhưng nàng không có phệ thần não, linh hồn cũng không thể thẩm thấu vào trong tượng thần, nên đã bỏ lỡ cơ duyên có 102 này. Diệp ca ca, ngươi thử tu luyện đi, đây là chiêu thức mà tằng tổ phụ ta đã từng tu luyện. Nếu như ngươi có thể lĩnh hội và luyện thành, có lẽ nhờ chiêu này có thể đánh bại Hồng Hoang, Mộc Linh Nhi nói, được, nghĩ đến thân phận tằng tổ phụ của Mộc Linh Nhi, Diệp Thần Phong đơn giản điều tức khôi phục một chút, ngồi xếp bằng trên mặt đất, khống chế phệ thần não nhanh chóng suy diễn, bắt đầu tu luyện, chư thần diệt, vạn thần kiếp, ngay khi Diệp Thần Phong kết hợp những chữ nhỏ màu trắng đã ghi nhớ vào phệ thần não, một thần quyết huyền ảo hiện lên trong hồn hải của hắn. Diệp Thần Phong xem qua một lượt, đã biết tên của bộ thần quyết này, vạn thần kiếp. Diệp Thần Phong tìm hiểu vô thượng thần thông trong sát lục chi mộ cũng có cái tên này. Chẳng lẽ hai bộ vô thượng thần thông này xuất phát từ một bộ thần quyết? Diệp Thần Phong thầm suy đoán, loại bỏ hết tạp niệm, bắt đầu tu luyện, quả nhiên, vạn thần kiếp mà ta lĩnh ngộ ở sát lục chi mộ cùng với thần quyết này đều xuất phát từ một bộ thần quyết, chỉ có điều thần bí quyết trong tượng thần này hoàn chỉnh hơn, uy lực cũng lớn hơn, nhờ đã có nền tảng tu luyện, tốc độ lĩnh hội bộ thần quyết này của Diệp Thần Phong tăng lên rất nhiều. Ầm ầm, ngay lúc Diệp Thần Phong đang không ngủ không nghỉ tìm hiểu thần quyết, bên ngoài Hồng Hoang Điện vang lên những âm thanh chấn động lớn. Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên hợp lực, phá vỡ vũ trụ tinh không, đi tới bên ngoài Hồng Hoang Điện, Diệp ca ca, hai kẻ ác kia đã đến rồi, ngươi không thể tiếp tục tu luyện nữa, chúng ta nhanh chóng khiêu chiến Hồng Hoang đi, chỉ cần chúng ta khiêu chiến, bọn chúng sẽ không có cơ hội khiêu chiến. Mộc Linh Nhi biết rõ sự đáng sợ của Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên vội vàng đánh thức Diệp Thần Phong đang toàn lực tìm hiểu chiêu thức chư thần diệt. Vạn thần kiếp, Thái Hoàng Thiên, Thái Thần Thiên đến rồi. Diệp Thần Phong mở mắt, đứng dậy nói, được, chúng ta đi khiêu chiến Hồng Hoang. Nói xong, ba người đi tới trước mặt hai người Hồng Hoang đang ngồi xếp bằng, tản ra khí thế như núi cao, chuẩn bị khiêu chiến. Chương 2057, chiến Hồng Hoang, Hồng Hoang, chúng ta muốn khiêu chiến các ngươi. Nhanh chóng tỉnh lại, Mộc Linh Nhi cắn nát ngón tay, cố nặn ra hai giọt tinh huyết, hòa vào trán của Hồng Hoang, đánh thức hai người đang say giấc, hậu nhân của thần Hồng Hoang từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, mở đôi mắt sâu thẳm, khi nhìn về phía Mộc Linh Nhi, lập tức cảm nhận được khí tức bất thường của nàng, trên mặt lãnh ngạo lộ ra một tia kinh ngạc, trước khi khiêu chiến chúng ta, các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, nếu như các ngươi khiêu chiến thất bại, sẽ bị chúng ta giết chết, cho dù ngươi là hậu nhân của thần, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hồng, người có cơ bắp cuồn cuộn khắp người, tóc dài đen rối tung trên hai vai, khiến người ta cảm thấy kiêu ngạo bất thuần, mở miệng nói, chúng ta quyết định khiêu chiến. Ba người Diệp Thần Phong đồng thanh nói, vậy các ngươi sẽ khiêu chiến một mình chúng ta, hay là cùng nhau khiêu chiến? Hồng hỏi tiếp, cùng nhau khiêu chiến, tuy rằng cả ba đều biết việc đồng thời khiêu chiến Hồng Hoang sẽ khiến độ khó tăng lên gấp mấy lần, nhưng bọn họ không muốn để cơ duyên của Hồng Hoang rơi vào tay Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên, nên đã dốc toàn lực nói ra. Chờ một chút, đột nhiên, một giọng nói hùng hậu vang lên, Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên đẩy cánh cửa mộ dày nặng ra bước vào, la lớn, chúng ta cũng muốn khiêu chiến. Thái Thần Thiên mặc áo choàng màu vàng nhạt, trên người tràn ngập ánh sáng đạo ý nói lớn, các ngươi đã chậm, nếu như ba người bọn họ khiêu chiến thất bại, các ngươi mới có thể tiếp tục khiêu chiến. Hoang, người to lớn như người khổng lồ, liếc nhìn hai người Thái Thần Thiên, không mang theo một chút cảm xúc nào nói, vậy nếu ta giết chết cả ba người bọn họ thì sao? Thái Thần Thiên bá đạo nói, ba người bọn họ đã chấp nhận khiêu chiến, bất kỳ ai cũng không được làm tổn thương họ, nếu không chết, Hoang bá đạo nói, thật sao, vậy bản thần sẽ xem. Các ngươi làm thế nào để bảo vệ bọn họ? Hai người Thái Thần Thiên đã sớm có sát niệm với ba người Diệp Thần Phong. Đột nhiên triệu hồi ra hai đại hư thần khí, đánh về phía ba người Diệp Thần Phong, hòng hủy diệt bọn họ trong một kích, tự tìm đường chết. Hoang đột nhiên bước lên một bước, dùng thân hình cao lớn của mình chặn trước mặt ba người Diệp Thần Phong. Vung một quyền về phía hai người Thái Thần Thiên đang lao tới cực nhanh. Một quyền đánh ra, không gian trước người Hoang lập tức rạn nứt, quyền mang kinh khủng dường như có thể xuyên thủng tinh vũ. Một quyền phá nát khí mang do hai đại hư thần khí chém xuống, đánh lui Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên, đại năng hư thần chí cực. Hai người Thái Thần Thiên hít sâu một hơi, kìm nén khí huyết đang cuồn cuộn trong người, nhìn về phía Hoang với ánh mắt đã thay đổi lớn. Thực lực của Thái Hoàng Thiên, Thái Thần Thiên tuy mạnh, nhưng chỉ mới một chân bước vào hư thần đỉnh phong, còn cách hư thần chí cực một khoảng cách không thể vượt qua. Mơ hồ đoán được thực lực của Hồng, Hoang, cả hai không khỏi lộ ra một tia kính. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sợ, nếu các ngươi còn càn rỡ nữa, đừng trách chúng ta tiêu diệt các ngươi. Một quyền đẩy lui hai người Thái Thần Thiên, Hoang bá đạo cảnh cáo. Được, chúng ta chờ bọn hắn khiêu chiến. Hai người Thái Thần Thiên nhanh chóng trao đổi thoáng chốc, cuối cùng bọn họ từ bỏ ý định sử dụng lá bài tẩy cuối cùng. Không động thủ nữa, tuy rằng tốc độ tăng lên thực lực của ba người Diệp Thần Phong khiến bọn họ kinh hãi. Nhưng chứng kiến thực lực của Hồng, Hoang, bọn họ tin rằng ba người Diệp Thần Phong dù có ba đầu sáu tay, cũng không thể khiêu chiến thành công. Ba người các ngươi đi theo chúng ta. Hồng lạnh nhạt liếc hai người Thái Thần Thiên, nhẹ nhàng vung tay, trực tiếp làm tê liệt không gian, mở ra một đạo vực môn thần bí. Nhớ kỹ, tiến vào vực môn liền không thể quay đầu. Nếu ba người các ngươi không đánh bại được hai người chúng ta, bên trong chính là mộ địa của các ngươi. Nói xong, Hồng, Hoang vượt qua tiến vào vực môn thần bí. Diệp Thần Phong, Phượng Hoàng, bản thần không biết các ngươi thật khờ hay giả ngốc, các ngươi lại dám khiêu chiến hư thần chí cực đại năng. Nếu bản thần là các ngươi, sau khi nhận được bảo vật của vũ trụ tinh không, đã nên rời đi. Từ xa nhìn ba người Diệp Thần Phong, Thái Thần Thiên cố ý nói, thế nào, hư thần chí cực đại năng thì không thể chiến thắng. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, không hề yếu thế nói, Thái Thần Thiên, ta vốn tưởng ngươi là một nhân vật, giờ xem ra, ngươi chỉ là một kẻ nhát gan, người như ngươi căn bản không thể bước lên đỉnh võ đạo. Thôi đi Thần Phong, chúng ta không cần để ý hai con chó già đó, sớm muộn gì bản thần sẽ đích thân vặn gãy đầu chó của chúng, đập chúng thành thịt nát cho heo ăn. Phượng Hoàng Thần nhìn hai bàn tay đen phía sau màn suýt phá vỡ yêu tộc, trắng trợn giễu cợt, thôi được rồi Diệp ca ca, Phượng Hoàng Thần, chúng ta đi thôi, nói chuyện với bọn chúng, các ngươi không cảm thấy hạ giá sao? Mộc Linh Nhi ở bên cạnh bồi thêm một câu. Tuy Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên bụng dạ sâu, nhưng đối mặt với sự châm chọc khiêu khích của ba người Diệp Thần Phong, bọn họ vẫn căm tức không thôi, nhưng bọn họ thực sự cố kỵ thực lực của Hồng, Hoang, dù hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn không ra tay. Linh Nhi, ngươi nói rất đúng, chó cắn người, người không thể cắn chó. Diệp Thần Phong gật đầu, chậm rãi hướng về phía trước đi. Diệp ca ca, ngươi thật xấu, ngươi vũ nhục con chó. Mộc Linh Nhi lộ ra nụ cười ngọt ngào, hoàn toàn không có vẻ khẩn trương trước trận chiến. Thái Hoàng, ngươi nói có phải bọn họ đang nắm giữ át chủ bài mà chúng ta không biết? Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Diệp Thần Phong và Mộc Linh Nhi, sắc mặt âm trầm của Thái Thần Thiên ngửi thấy một tia khí tức khác thường, nhỏ giọng hỏi, rất có khả năng đó. Thái Hoàng Thiên gật đầu, sát ý lẫm liệt nói, bất quá cho dù bọn họ đánh bại Hồng, Hoang, giành được cơ duyên quý giá nhất của Hồng Hoang chi mộ, bọn họ cũng đừng hòng trốn thoát khỏi tay chúng ta, nơi này hết thảy sẽ thuộc về chúng ta. Tinh không vô tận, bước vào vực môn, Diệp Thần Phong phát hiện ba người mình lại đến dưới tinh không vô tận. Còn Hồng, Hoang tựa như hai cây cột chống trời, sừng sững giữa tinh không, lạnh lùng nhìn bọn họ, đánh bại ta, các ngươi sẽ nhận được truyền thừa của chúng ta, kẻ thất bại thì chết. Hồng triệu hồi ra một thanh Long Văn trường thương, Hoang cầm trong tay xà đầu trường mâu, vô cùng bá đạo nói, Diệp ca ca, Phượng Hoàng Thần, ta sẽ nhanh chóng suy yếu thực lực của hai người, các ngươi công kích toàn lực vào trái tim của chúng, chỉ cần đánh vỡ trái tim, chúng ta sẽ có hy vọng thắng. Mộc Linh Nhi không ngừng cố gắng khống chế toàn bộ quy tắc vũ trụ, truyền âm nói, được, mấu chốt để đánh bại Hồng, Hoang nằm ở Mộc Linh Nhi, chỉ cần Mộc Linh Nhi làm suy yếu được thực lực của Hồng, Hoang, họ sẽ có hy vọng chiến thắng. Quy tắc trấn áp, Mộc Linh Nhi hít sâu một hơi, cả người bộc phát ánh sáng chói mắt, hòa hợp với toàn bộ tinh không, cưỡng ép liên kết với lực lượng quy tắc trong vũ trụ, trấn áp về phía Hồng, Hoang, không hổ là hậu nhân của thần, thủ đoạn quả nhiên lợi hại. Cảm giác mình đột nhiên mất đi sự khống chế đối với quy tắc tinh không. Hồng, Hoang cũng không khỏi tán thưởng thủ đoạn của Mộc Linh Nhi. Phượng Hoàng Thần, ta xong rồi, nhìn dòng quy tắc chi lực cuồn cuộn trấn áp về phía Hồng, Hoang, Diệp Thần Phong lập tức dung hợp hỗn độn pháp tướng, thần linh chi tâm, thiêu đốt hồng mông chi huyết cường đại, nâng thực lực bản thân lên đến hư thần hậu kỳ viên mãn cảnh. Còn Phượng Hoàng Thần cũng vào lúc này biến thành chiến đấu hình thái mạnh nhất, bộc phát ra chiến lực hư thần viên mãn, đánh về phía Hồng, Hoang, hừ. Các ngươi cho rằng quy tắc vũ trụ trấn áp có thể đánh bại chúng ta? Hoang lạnh giọng, thân thể mạnh mẽ bộc phát hủy diệt chi lực, cầm xà đầu trường mâu đâm về phía Diệp Thần Phong, xoẹt xẹt, không gian bị xé rách, lực lượng vượt qua 10 tỷ tỷ cân dễ như trở bàn tay phá tan tất cả. Một mâu xé toạc công kích của Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng Thần, đánh bay hai người họ ra ngoài. Chỉ một kích, Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng Thần đều bị thương. Chương 2058, Hồng Hoang vô địch, quy tắc vũ trụ, áp chế mạnh nhất. Mộc Linh Nhi thấy Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng Thần bị thương, cả người hòa vào tinh không vũ trụ, khống chế quy tắc vũ trụ mạnh mẽ trấn áp Hồng Hoang, hạn chế thực lực của bọn họ ở mức độ lớn nhất. Nhưng dù Mộc Linh Nhi không tiếc giá trấn áp, thực lực của Hồng Hoang vẫn vượt quá Diệp Thần Phong, Phượng Hoàng Thần quá nhiều. Thân thể vô địch của Hoang lại tung một quyền, quyền mang kinh khủng làm vỡ không gian, như không gian hắc động nuốt chửng về phía Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng Thần, khiến họ không dám nghênh đỡ, phải toàn lực né tránh. Ngay khi Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng Thần vừa né, Hồng phun ra một đoàn thần hỏa màu vàng đất, đốt về phía hai người. Phượng Hoàng Thần trải qua 8 lần niết bàn, Phượng Hoàng Thần hỏa đã tiến hóa đến mức cực kỳ kinh khủng. Nhưng đối mặt với thổ hoàng sắc thần hỏa do Hồng phun ra, vẫn cảm thấy sự chênh lệch về cấp bậc. Phượng Hoàng Thần hỏa vừa tiếp xúc với thổ hoàng sắc thần hỏa, lập tức bị bao phủ, không thể ngăn cản sự tấn công của thổ hoàng sắc thần hỏa. Đây chẳng lẽ là Hồng Hoang thần hỏa trong truyền thuyết? Nhìn thổ hoàng sắc thần hỏa đốt cháy không gian, cuốn tới, Phượng Hoàng Thần bản năng cảm thấy sợ hãi, cùng Diệp Thần Phong nhanh chóng lùi về sau mấy nghìn mét. Không dám đến gần, làm sao bây giờ Thần Phong? Hồng Hoang thần hỏa được xưng là một trong ba đại thần hỏa của vũ trụ, có thể đốt cháy tất cả, Phượng Hoàng thần hỏa của ta không thể chống cự. Phượng Hoàng Thần không ngờ rằng dù Hồng Hoang bị Mộc Linh Nhi khắc chế, mình vẫn không có cơ hội đối kháng, không khỏi cầu cứu Diệp Thần Phong. Đừng hoảng, chỉ cần chúng ta toàn lực ứng phó, nhất định có cơ hội. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kích hoạt vô địch kiếm thể, diễn hóa hơn vạn đạo vô địch thần kiếm, chém vào Hồng Hoang thần hỏa, cưỡng ép dập tắt Hồng Hoang thần hỏa. Khi Diệp Thần Phong thi triển vạn kiếm quy tông, công kích Hồng Hoang thần hỏa, thân thể vô địch của Hoang đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Thần Phong, tung một quyền về phía hắn. Tạch tạch tạch, một quyền tấn công tới, vô địch thần kiếm mà Diệp Thần Phong diễn hóa không ngừng tan nát. Quyền mang đáng sợ nuốt chửng mọi thứ, đánh vào Diệp Thần Phong, một quyền này của Hoang quá đột ngột, quyền mang thôn phệ nhanh đến mức không thể tưởng tượng, khiến Diệp Thần Phong không thể né tránh, chỉ có thể liên tục thi triển ba đại thần thông vô thượng để ngăn cản. Nhưng sự khác biệt thực lực giữa Diệp Thần Phong và Hoang quá lớn. Ba đại thần thông vô thượng liên tục thi triển của hắn căn bản không thể ngăn cản. Chúng không ngừng tan nát, hắn bị một quyền của Hoang đánh bay ra ngoài. Toàn bộ thân thể bị đánh vỡ, hóa thành một cơn mưa máu. Bất tử thần thông, thân thể bị đánh vỡ, Diệp Thần Phong lập tức thi triển bất tử thần thông, chữa lành thân thể, nhưng một quyền của Hoang đủ sức phá hủy hư thần khí, tổn thương căn nguyên của hắn. Dù hắn chữa lành thân thể, thương thế vẫn nghiêm trọng. Ồ, có ý đấy, không ngờ với thực lực của ngươi, chịu một quyền của ta mà không chết. Nhìn Diệp Thần Phong lập tức hồi phục thân thể, Hoang lạnh lùng nói, trong giọng nói lộ vẻ bất ngờ. Thần Phong, ngươi cũng khá đấy. Phượng Hoàng Thần vừa dập tắt Hồng Hoang thần hỏa, đi đến bên cạnh Diệp Thần Phong, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của hắn, lo lắng hỏi, ta không sao, ta còn có thể kiên trì. Dù trong lòng có chút tuyệt vọng, nhưng Diệp Thần Phong không biểu lộ ra ngoài, hít sâu một hơi nói, Diệp ca ca, Phượng Hoàng Thần, các ngươi kiên trì thêm một nén nhang, tối đa một nén nhang, ta sẽ tích lũy đủ năng lượng để trọng thương bọn họ. Đến lúc đó các ngươi sẽ có cơ hội đánh bại bọn chúng. Mộc Linh Nhi hòa vào tinh không, lập tức truyền âm nói, được. Nghe Mộc Linh Nhi truyền âm, Diệp Thần Phong nghiến răng nói, mệnh hồn thuật, thiêu đốt 10 vạn năm thọ nguyên, đột phá đến hư thần cảnh. Diệp Thần Phong có mấy trăm nghìn năm thọ nguyên, nhưng việc thiêu đốt 10 vạn năm thọ nguyên trong chốc lát vẫn tổn thương sâu sắc đến căn cơ sinh mệnh của hắn, nhưng lúc này, hắn không còn quan tâm nhiều, mượn sinh mệnh chi lực bùng nổ, Diệp Thần Phong kìm nén thương tích, và cứng rắn nâng thực lực bản thân lên hư thần hậu kỳ viên mãn cảnh. Phượng Hoàng Thần, đừng đối đầu trực diện với chúng, hãy cố gắng kéo dài thời gian. Diệp Thần Phong truyền âm cho Phượng Hoàng Thần, được, Phượng Hoàng Thần gật đầu, lập tức biến thành bản thể Phượng Hoàng, cùng Diệp Thần Phong tách ra né tránh công kích của Hồng Hoang. Sau khi luyện hóa Niết Bàn Chi Tâm, trải qua 8 lần Niết Bàn, Phượng Hoàng lột xác thành Thần Phượng, tốc độ bay nhanh hơn. Khi nàng toàn lực né tránh, dù Hồng phun ra Hồng Hoang Chi Hỏa, hay Hoang liên tục tung quy tắc chi lực, đều không thể làm tổn thương Diệp Thần Phong, mà thực lực của Diệp Thần Phong tăng vọt, tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn. Hơn nữa với sự gia tăng thời gian gấp 5 gấp 10 lần, hắn không ngừng né tránh quyền vô địch của Hoang, cố hết sức kéo dài thời gian. Hừ, né tránh có ích sao? Hoang lạnh lùng, đột nhiên thi triển quy tắc thời gian, cả người đột nhiên trở nên vô cùng chậm, thời gian chậm lại gấp trăm lần, nhanh chóng suy diễn phệ thần não, cảm nhận được tốc độ di chuyển của Hoang trong nháy mắt chậm lại gấp trăm lần. Diệp Thần Phong lập tức ngửi thấy khí tức nguy hiểm, cả người nhanh chóng lùi lại, nhưng không thể tránh khỏi xà đầu trường mâu mà Hoang đâm tới. Ngự khí chi đạo. Trong khoảnh khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong hút hết thần lực, tung ngự khí chi đạo, kích phát công kích mạnh nhất của hai đại hư thần khí. Chém vào xà đầu trường mâu đang xuyên thủng hư vô, khuấy động quy tắc vô địch, ong ong, hai đại hư thần khí chém vào xà đầu trường mâu, lập tức bộc phát ra uy lực chống lại một kích chí mạng của xà đầu trường mâu. Diệp Thần Phong nắm lấy cơ hội này, bay lướt ra xa mấy nghìn mét, cách xa Hoang có thực lực khủng bố, có thể miểu sát hắn. Tạch tạch tạch, hai tay của Hoang bộc phát lực lượng mấy chục tỷ tỷ cân, tăng mạnh sức tấn công xà đầu trường mâu, dùng thời gian gia tốc gấp trăm lần, tấn công Diệp Thần Phong, xà mâu vô địch đâm tới, tinh hà biến sắc, nhật nguyệt vô quang, một đòn tấn công bá đạo làm rung chuyển vũ trụ. Hoang lĩnh ngộ thời gian vượt xa Diệp Thần Phong, đối mặt với xà đầu trường mâu tấn công nhanh gấp trăm lần. Diệp Thần Phong gọi ra cây thời gian thần mộc khô héo trong càn khôn cảnh. Dù thời gian thần mộc đã chết khô, không còn sức tấn công, nhưng gốc thời gian thần mộc khô héo này có thể phá hủy mọi quy tắc thời gian, khiến Hoang không thể sử dụng quy tắc thời gian để tấn công hắn. Thời gian thần mộc, người vậy mà có thời gian thần mộc. Thời gian dù ở vũ trụ nào, cũng là sự tồn tại bí ẩn nhất. Khi thấy Diệp Thần Phong triệu hồi thời gian thần mộc, Hoang lộ vẻ bất ngờ. Dưới sự bảo vệ của thời gian thần mộc khô héo, sự nắm giữ quy tắc thời gian của Hoang liên tục bị khắc chế, mất đi gia tốc thời gian, những đòn tấn công liên tiếp của Hoang đều bị Diệp Thần Phong tránh được. Còn công kích của Hồng trong lúc nhất thời cũng không thể uy hiếp Phượng Hoàng Thần đang toàn lực né tránh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo thời gian trôi đi, Hồng, Hoang dần mất kiên nhẫn, liên tục tung ra các đòn tấn công hủy diệt tinh không, càn quét về phía Diệp Thần Phong, mà thương tích của Diệp Thần Phong cũng theo thế công ngày càng mạnh mẽ của Hồng, Hoang không ngừng tăng lên. Khi cơ thể hai người họ dần bị phá nát, thương thế ngày càng nghiêm trọng, dường như không thể kiên trì được nữa, Mộc Linh Nhi đột nhiên mở đôi mắt nhắm chặt, vô số tỏa liên quy tắc điên cuồng dung nhập vào đỉnh đầu, hợp thành hai cây trường mâu dài mấy trăm trượng, nhắm thẳng vào Hồng, Hoang. Chương 2059, đánh bại Hồng, Hoang, quy tắc chi mâu, xuyên thủng Hồng Hoang. Mộc Linh Nhi dùng sức ném quy tắc chi mâu được ngưng tụ từ vô số tỏa liên quy tắc, xuyên thủng về phía Hồng, Hoang, ông, tiếng vang vọng khắp cửu thiên. Một mâu xuyên thủng tam giới lục đạo, một mâu làm tinh hà ảm đạm vô quang, hai đạo quy tắc chi mâu lao đến, từng vì sao trực tiếp nổ tung, rực rỡ muôn màu. Cảm nhận được hai đại quy tắc chi mâu đã nhắm vào mình, sắc mặt của Hồng, Hoang biến đổi, đồng loạt buông bỏ công kích Diệp Thần Phong, cầm Long Văn Trường Thương và xà đầu trường mâu toàn lực phòng ngự. Keng két, quy tắc chi mâu va chạm với Long Văn Trường Thương và xà đầu trường mâu, từng tiếng vỡ tan vang lên, quy tắc chi mâu kinh khủng vẫn đánh nứt hai đại thần binh hư thần khí. Sau một khắc, hai đại quy tắc chi mâu do Mộc Linh Nhi ném ra bạo liệt, giải phóng một lượng lớn quy tắc chi quang, xuyên qua Long Văn Trường Thương và xà đầu trường mâu, xuyên thẳng vào người Hồng, Hoang, trực tiếp phá hủy lớp phòng ngự của họ, hung hăng đâm vào thân thể, xuyên thủng trái tim của họ, trái tim bị quy tắc chi mâu đâm thủng, Hồng và Hoang lập tức bị trọng thương, thần lực trong cơ thể hoàn toàn mất khống chế, xé rách kinh mạch toàn thân bọn họ, làm tan nát thân thể mạnh mẽ của bọn hắn, dẫn đến thực lực hai người bọn họ hạ thấp cực nhanh. Diệp ca ca, Phượng Hoàng Thần, Hồng và Hoang liền giao cho các ngươi, bắn ra hai đại quy tắc chi mâu. Sắc mặt Mộc Linh Nhi trở nên vô cùng nhợt nhạt, toàn thân dường như bị rút cạn hết lực lượng, yếu ớt truyền âm nói, được, Diệp Thần Phong cùng Phượng Hoàng Thần mỗi người cắt lấy một viên hỗn độn thần quả. Một bên khôi phục thương thế trên thân, một bên hướng Hồng và Hoang đang gầm thét thống khổ vì trái tim bị xuyên thủng phát động công kích. Diệp Thần Phong tung ra một đấm, vượt qua 10 tỷ cân lực lượng va vào quả đấm kích cỡ như vại nước của Hoang. Lập tức sinh ra lực lượng bạo liệt, đánh nứt hư không hỗn loạn thành từng vết rách, ngạnh kháng một quyền, Diệp Thần Phong thoáng lùi về phía sau hơn 10 mét liền ổn định thân hình. Lại khiến Hoang, kẻ có tiếng là vô địch, cũng phải lui về phía sau 3 bước. Hoang, vừa rồi ngươi có phải đánh rất thoải mái không? Hiện tại đến phiên ta công kích. Một quyền đẩy lui Hoang 3 bước, nội tâm Diệp Thần Phong vững vàng hơn, phát ra một tiếng thét dài đầy bướng bỉnh, cầm hai đại hư thần kiếm trong tay hướng Hoang phát động công kích chí mạng. Cùng hắn kịch liệt chém giết dưới bầu trời sao, trái tim bị xuyên thủng, chiến lực của Hoang chợt giảm, chỉ còn mạnh hơn Diệp Thần Phong vài phần, hơn nữa hắn cần liên tục áp chế thần lực mất khống chế trong cơ thể, dẫn đến chiến lực giảm đi nhiều, đối mặt với thế công như thủy triều của Diệp Thần Phong, liên tiếp bại lui, mà Phượng Hoàng Thần cùng Hồng cũng hung mãnh giao chiến, bất quá Hồng so với thân thể vô địch của Hoang càng thêm đáng sợ. Tuy rằng chiến lực của hắn chợt hạ xuống, nhưng hắn khống chế quy tắc chi lực rất sâu, hơn nữa hắn nắm giữ Hồng Hoang thần hỏa cường đại, tạo ra không ít phiền toái cho Phượng Hoàng Thần. Hồng Hoang thần hỏa, hỏa đăng. Hồng không để ý thương thế của bản thân, cưỡng ép bay tới cực nhanh, xỏ xuyên qua tinh không, lúc Phượng Hoàng Thần ngạnh kháng một kích, liên tục phun ra Hồng Hoang thần hỏa, tạo thành một đầm lửa, trực tiếp nuốt chửng Phượng Hoàng Thần vào trong đầm lửa màu vàng đất. Điên cuồng thiêu đốt nàng, muốn hòa tan nàng, kêu kêu kêu, bị Hồng Hoang thần hỏa công kích, Phượng Hoàng Thần thiêu đốt Phượng Hoàng thần hỏa bị lập tức áp chế. Năng lượng nóng bỏng điên cuồng dũng mãnh vào trong thân thể Phượng Hoàng Thần, không ngừng hòa tan nhục thể của nàng, bát trọng niết bàn lực, không ngăn cản nổi công kích của Hồng Hoang thần hỏa, Phượng Hoàng Thần đột nhiên điên cuồng thôn phệ Hồng Hoang thần hỏa đang đốt cháy thân thể vào. Trong cơ thể, Tiếp theo nàng kích phát bát trọng niết bàn lực cường đại, mượn lực lượng niết bàn dục hỏa trùng sinh, kêu kêu kêu, phượng hoàng niết bàn 9 lần có thể vô địch hậu thế. Nhưng phượng hoàng thần niết bàn 8 lần, lực lượng ẩn chứa trong cơ thể hầu như đã đạt đến cực hạn của hư thần giới. Niết bàn chi lực kinh khủng không ngừng thôn phệ hồng hoang thần hỏa. Mượn lực lượng khổng lồ của hồng hoang thần hỏa, giúp phượng hoàng thần niết bàn, lúc phượng hoàng thần niết bàn, hồng không để ý thương thế trên thân, dung hợp tinh không quy tắc cường đại, kích phát long văn trường thương đâm về phía phượng hoàng thần. Một thương xuyên thủng phượng hoàng thần đang niết bàn, trái tim đã bị xuyên thủng, chiến lực của hồng chợt giảm, một thương này uy lực không thể gây chí mạng cho phượng hoàng thần. Ly, theo một tiếng phượng gáy ngẩng cao vang lên, phượng hoàng thần mượn bát trọng niết bàn chi lực, đã trấn áp hồng hoang thần hỏa, dục hỏa trùng sinh, hướng hồng sắc mặt biến đổi phát động phản kích hung mãnh. Bát trọng niết bàn chi lực bị hoàn toàn kích hoạt, biên độ chiến lực của phượng hoàng thần tăng lên sâu sắc. Thần văn trong yêu hoàng thần chuông cũng vào thời khắc này bị hoàn toàn kích hoạt, trấn áp một phương thiên địa, suy yếu khả năng khống chế tinh không quy tắc của hồng, áp chế chiến lực của hắn. Phượng hoàng thần mượn bát trọng niết bàn chi lực dần dần chế trụ hồng, còn Diệp Thần Phong và Hoang cũng kịch chiến đến giai đoạn gay cấn. Diệp Thần Phong cố ý công kích vào trái tim của Hoang, làm tăng thêm thương thế cho trái tim hắn, khiến cho Hoang không thể không phân tâm phòng ngự, dẫn đến chiến lực của hắn một suy lại suy. Vạn kiếm quy tông, thiên đạo vô cực, vạn thần kiếp, lúc Hoang toàn lực phòng ngự, Diệp Thần Phong đồng thời thi triển ba đại thần thông vô thượng, đánh vào Hoang ở cự ly rất gần, vô thượng chi lực kinh khủng không ngừng làm tan nát nhục thể của hắn, đánh bay hắn ra ngoài. Bất quá tuy chiến lực của Hoang đã giảm, nhưng nhục thể của hắn vẫn rất khủng bố, Diệp Thần Phong phát động công kích chí mạng cũng không thể oanh phá được thân thể mạnh mẽ của hắn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, cuộc chiến của Diệp Thần Phong, Phượng Hoàng Thần cùng Hồng và Hoang giằng co 3 ngày 3 đêm. Theo thời gian trôi qua, thương thế ở trái tim của Hồng và Hoang càng ngày càng nặng, nhưng Diệp Thần Phong cùng Phượng Hoàng Thần vẫn không thể đánh bại bọn hắn. Bất quá trải qua hơn 3 ngày khôi phục, cùng tinh không dung hợp hoàn toàn, Mộc Linh Nhi phiêu hốt bất định dần dần khôi phục tiêu hao. Phần lớn quy tắc chi lực điên cuồng dung nhập vào trong thân thể nàng. Cảm giác được Mộc Linh Nhi đang trôi nổi trong tinh không hội tụ càng ngày càng nhiều quy tắc chi lực, Hồng và Hoang lập tức có chút phân tâm, muốn từ bỏ việc đánh chết Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng Thần, dồn toàn lực công kích Mộc Linh Nhi, không cho nàng cơ hội di chuyển quy tắc chi mâu. Chư thần diệt, vạn thần kiếp, lúc Hoang phá vòng vây, Diệp Thần Phong nắm lấy cơ hội thi triển Phệ Thần Não cực tốc thôi diễn, phát động một kích chư thần chưa từng có, một kích tung ra, bộc phát đạo vận vô địch, diệt thần chi lực kinh khủng không gì không phá, vạn vật tịch diệt, hủy diệt hết thảy sinh linh, tinh không không gian cũng bị hủy diệt dưới một kích này. Tựa như ngày tận thế đến, thiên địa hóa thành hỗn độn vậy. Tuy rằng Diệp Thần Phong có hồng mông chi huyết, nhưng thi triển diệt thần nhất kích, hắn cảm thấy toàn thân mình thần lực bị rút sạch hoàn toàn, suy yếu vô cùng, coi như là hồng mông chi huyết cường đại cũng không thể khôi phục trong lúc nhất thời. Không, Hoang không ngờ rằng Diệp Thần Phong lại có thể thi triển một kích hủy diệt như vậy. Theo bản năng muốn né tránh, nhưng diệt thần nhất kích nuốt sống hơn 10 dặm tinh không. Hoang căn bản không thể né tránh, chỉ có thể toàn lực phòng ngự, lập tức bị diệt thần chi lực tiêu diệt. Hoang tan biến trong diệt thần chi lực, còn Hồng thì thành công thoát khỏi Phượng Hoàng Thần, hướng Mộc Linh Nhi đang phiêu hốt bất định phát động công kích. Hồng, Hoang, các ngươi còn muốn tái chiến sao? Lúc Hồng bay nhanh tới gần, Mộc Linh Nhi chẳng những không né tránh, mà ngược lại hiển lộ chân thân, và ngay khi nàng lộ diện, hai đạo quy tắc chi mâu khổng lồ, tăng thêm sự kinh khủng, càng thêm to lớn xuất hiện ở đỉnh đầu nàng, đã tập trung vào Hồng, cùng với Hoang đang chật vật phá ra khỏi diệt thần nhất kích. Bị thương nghiêm trọng, các ngươi có nhận thua hay không? Mộc Linh Nhi lộ ra vẻ bá đạo, nhìn Hồng và Hoang sắc mặt biến đổi lớn, hỏi như một vị duy ngã độc tôn. Chúng ta nhận thua, cảm thụ được lực lượng hủy diệt trong quy tắc chi mâu. Hồng và Hoang nhìn nhau một cái, cúi đầu cao quý, cuối cùng nhận thua. Chương 2060, thiên địa làm bàn, chúng sinh làm quân cờ, các ngươi đã nhận thua, vậy các ngươi có thể mang phần thưởng cuối cùng của Hồng Hoang chi mộ cho chúng ta không? Nhìn Hồng và Hoang nhận thua trong ấm ức, Mộc Linh Nhi lộ ra nụ cười hài lòng nói, các ngươi có muốn khiêu chiến khảo nghiệm cuối cùng không? Hồng dừng lại ở Mộc Linh Nhi, nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, khảo nghiệm cuối cùng ngươi nói, có phải khảo nghiệm mà Tằng tổ phụ ta để lại không? Mộc Linh Nhi hỏi nhỏ, đúng vậy, nhưng nếu các ngươi chấp nhận khảo nghiệm cuối cùng và thất bại, các ngươi sẽ không thể nhận được phần thưởng của chúng ta. Hồng gật đầu nói, lựa chọn thế nào, các ngươi tự quyết định đi. Được, chúng ta chấp nhận khảo nghiệm cuối cùng. Mộc Linh Nhi không chút do dự nói, và Diệp Thần Phong, Phượng Hoàng Thần cũng không phản đối, ủng hộ quyết định của Mộc Linh Nhi một cách vô hình. Cuối cùng nếu không có Mộc Linh Nhi, với thực lực của bọn họ, căn bản không thể đánh bại Hồng và Hoang, càng không thể có được những bảo vật mà Hồng và Hoang đã thủ hộ trong nhiều năm tháng. Các ngươi đi theo chúng ta. Vừa nói, Hồng và Hoang đồng thời ra tay, đánh về phía tinh không vô tận, xé toạc tinh không một lỗ hổng thật lớn, mang theo ba người Diệp Thần Phong đến một không gian thần bí. Thái Hoàng, đã gần 4 ngày rồi, tại sao khảo nghiệm vẫn chưa kết thúc? Chẳng lẽ bọn hắn thật sự có thực lực đối kháng với Hồng và Hoang? Đã kiên nhẫn chờ đợi gần 4 ngày, Thái Thần Thiên thấy khảo nghiệm vẫn chậm chạp chưa kết thúc. Lông mày nhíu chặt lại, nói nhỏ, không thể nào, với thực lực của bọn chúng, sao có thể thông qua khảo nghiệm của Hồng và Hoang? Thái Hoàng Thiên biết rõ thực lực của Hồng và Hoang đáng sợ đến mức nào. Căn bản không tin ba người Diệp Thần Phong có thực lực thông qua khảo nghiệm của bọn họ. Thái Hoàng, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ba người bọn họ khá kỳ lạ sao? Với thực lực của bọn họ, vốn không nên vào được đây. Thái Thần Thiên sắc mặt ngưng trọng nói, Thái Thần, ý ngươi là, tiểu cô nương áo trắng kia có vấn đề, nàng rất có thể có quan hệ với Hồng Hoang chi mộ. Thái Thần Thiên trầm giọng nói, từng tia sát quang tóe ra trong đôi mắt hắn, hừ, nơi này có ta và ngươi trông coi, cho dù bọn chúng có ba đầu sáu tay cũng vô dụng. Chỉ cần bọn chúng xuất hiện, bản thân nhất định diệt chúng. Thái Hoàng Thiên hung hăng nói, ừ, cơ duyên ở đây là của chúng ta, ai dám nhúng chàm, giết không tha. Thái Thần Thiên nhẹ gật đầu, sát ý lẫm liệt nói, lúc Thái Thần Thiên hai người đang kiên nhẫn chờ đợi ở Hồng Hoang Điện, ba người Diệp Thần Phong đã tiến vào không gian thần bí. Ở trong không gian này, lại phát hiện một bức điêu khắc, và bức điêu khắc này giống hệt bức điêu khắc trong Hồng Hoang Điện. Đều là một nam tử thần tuấn, Tằng Tổ Phụ, nhìn bức điêu khắc trông rất sống động trước mắt, Mộc Linh Nhi lập tức đi lên trước, quỳ xuống đất, hướng về phía điêu khắc dập đầu ba cái. Linh Nhi, cuối cùng con cũng đã đến đây, tuy rằng thời gian con dùng dài hơn so với ta mong muốn, nhưng con vẫn làm được. Một giọng nói hùng hậu vang lên từ trong điêu khắc, vang vọng trong không gian thần bí. Linh Nhi ngu dốt, khiến Tằng Tổ Phụ thất vọng rồi. Mộc Linh Nhi quỳ trên mặt đất, cung kính nói, không, ta chưa bao giờ thất vọng về con. Trong người con chảy dòng máu của Tằng Tổ mẫu con nhất định bất phàm. Giọng nói thần bí trong điêu khắc nói, hiện tại, con đã chuẩn bị xong chưa? Nếu con có thể thông qua khảo nghiệm của ta sẽ tặng con vật chân quý nhất ở nơi này. Tằng Tổ Phụ, con muốn nhường cơ hội này cho Diệp ca ca, có được không? Mộc Linh Nhi khẽ cắn môi, nhìn điêu khắc, ngữ khí kiên định nói, Linh Nhi, con đã nghĩ thông suốt chưa? Những thứ ta để lại không thể so sánh với cơ duyên trong Hồng Hoang chi mộ. Nếu con có thể có được, con đường sau này của con sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Giọng nói thần bí trong điêu khắc có chút bất ngờ nói, Tằng Tổ Phụ, con đã nghĩ thông suốt. Mộc Linh Nhi nhẹ gật đầu, không chút nghi ngờ nói, con muốn đi trên con đường của riêng mình, khai sáng quy tắc mới. Linh Nhi, con có biết con đường con lựa chọn gian khổ đến mức nào không? Con rất có thể đi đến con đường không có lối về. Giọng nói thần bí nghiêm túc nhắc nhở, Tằng Tổ Phụ, Linh Nhi tâm ý đã quyết, tuyệt không hối hận. Mộc Linh Nhi hít sâu một hơi, nói như đinh đóng cột, được rồi, nếu con đã quyết tâm, ta sẽ không khuyên con nữa. Nếu con thực sự có thể khai sáng quy tắc mới, thành tựu sau này của con sẽ vượt qua Tằng Tổ mẫu của con, trở thành tồn tại vượt qua thần. Giọng nói thần bí vui mừng nói, tiểu bối, nếu Linh Nhi nhường cơ hội này cho ngươi, vậy ngươi hãy đến khiêu chiến đi. Bất quá trước khi khiêu chiến ta nhắc nhở ngươi, nếu ngươi khiêu chiến thất bại, ngươi sẽ bị ta giết chết. Còn nếu ngươi khiêu chiến thành công, ngươi sẽ có được những thứ ta để lại. Vãn bối có lòng tin khiêu chiến thành công. Diệp Thần Phong không phụ lòng Mộc Linh Nhi có hảo ý. Hít sâu một hơi, ngữ khí kiên định nói, được, hy vọng Linh Nhi không nhìn lầm người. Nói xong, điêu khắc thần bí tan nát, một bàn cờ lớn xuất hiện từ trong điêu khắc. Trên bàn cờ có quân cờ trắng đen, giống như một viên con cờ, thiêu đốt ánh sáng trắng đen. Bàn cờ này, quân cờ này, nhìn bàn cờ lớn trước mắt, Diệp Thần Phong đột nhiên có cảm giác như đang đối diện với trời đất. Và cảm giác nhạy bén của hắn cảm nhận được sức mạnh của chúng sinh trong mỗi một quân cờ. Lấy thiên địa làm bàn, dùng chúng sinh làm quân cờ, chúng ta đánh một ván cờ, nếu ngươi có thể thắng ta, coi như là thông qua khảo nghiệm. Giọng nói thần bí vang lên trong bàn cờ, được, Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, liếc mắt nhìn tàn cuộc trên bàn cờ nói, vãn bối dùng quân trắng đi trước. Vừa nói, Diệp Thần Phong phóng thích thần lực cường đại, hợp thành một quân cờ trắng, rơi xuống trên bàn cờ to lớn, nối liền thành một đạo tinh quang tỏa liên, phụt, khi quân cờ trắng rơi xuống, thân thể Diệp Thần Phong run lên, phần lớn máu tươi phun ra từ miệng hắn. Cái này, Linh Nhi, bàn cờ này có chỗ đặc biệt gì sao? Nhìn Diệp Thần Phong thân thể vỡ tan, miệng phun máu tươi, Phượng Hoàng Thần căng thẳng trong lòng, nhìn về phía Mộc Linh Nhi, ta cũng không biết, bất quá khảo nghiệm của Tằng Tổ Phụ tuyệt không đơn giản. Diệp ca ca cần phải có đại nghị lực, đại quyết tâm, và còn cần phải có vận khí mới có thể thông qua khảo nghiệm. Mộc Linh Nhi lắc đầu nói, lúc Diệp Thần Phong đặt quân cờ trắng xuống, trong hư không bắt đầu xuất hiện quy tắc chi lực cường đại. Hóa thành một quân cờ đen từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong thiên địa kỳ bài. Sau một khắc, tinh quang tỏa liên do quân cờ trắng hợp thành tan nát. Và thân thể tan tành của Diệp Thần Phong cũng hóa thành một đám mưa máu. Chuyện này, mắt thấy cảnh tượng trước mắt, Phượng Hoàng Thần ngây ra, lòng Mộc Linh Nhi cũng thắt lại vào lúc này. Khoảng hơn 30 nhịp thở sau, huyết vụ dày đặc nhanh chóng ngưng tụ, lại ngưng hóa thành nhục thể của Diệp Thần Phong, Không sai, Diệp Thần Phong tuy rằng ngưng tụ lại được thân thể, nhưng cả người hắn trở nên suy yếu vô cùng, khí tức cũng trở nên yếu ớt, rơi, sắc mặt tái nhợt, không một tia huyết sắc. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, cưỡng ép ngưng tụ ra quân cờ màu trắng thứ hai, rồi thả vào trong thiên địa kỳ bài, kích hoạt kỳ bàn lên quân cờ trắng. Ngay khi một quân cờ trắng bị kích hoạt, một quân cờ đen thứ hai từ dưới tinh không rơi xuống, cũng rơi vào trong thiên địa kỳ bài, chẳng những che khuất ánh sáng của quân cờ trắng, mà còn một lần nữa làm vỡ nát nhục thể của Diệp Thần Phong, hóa thành huyết vụ. Chương 2061, Chư Thần Chi Linh. Đây là lực lượng gì? Vậy mà hai lần làm vỡ nát nhục thể của Diệp Thần Phong. Tuy rằng biết Diệp Thần Phong không lâu, nhưng Phượng Hoàng Thần thật sự coi Diệp Thần Phong là bạn. Nhìn thấy thân thể hắn hai lần bị chấn nát, bắt đầu lo lắng cho Diệp Thần Phong. Lần này, Diệp Thần Phong dùng gần nửa nén hương mới chữa trị lại thân thể bị nổ tung. Không màng thương thế và suy yếu, cưỡng ép thả xuống quân cờ thứ ba. Quân cờ thứ ba rơi xuống, thân thể Diệp Thần Phong lại tan tành, nổ tung, hóa thành một đám mưa máu. Lại qua một hồi lâu, Diệp Thần Phong dựng lại thân thể, rồi lại rất nhanh bị quân cờ đen từ trong tinh không rơi xuống chấn vỡ, hóa thành mưa máu. Thời gian trôi cực nhanh, vòng đi vòng lại, rất nhanh 3 tháng trôi qua. Trong 3 tháng này, thân thể Diệp Thần Phong liên tục bị đánh bại, rồi lại một lần nữa chữa trị, lại bị đánh nát, lại được chữa trị, nhưng theo thương thế ngày càng nặng, tốc độ chữa trị thân thể của hắn ngày càng chậm, tốc độ ngưng tụ quân cờ trắng cũng ngày càng chậm. Trong khoảng 3 ngày, Diệp Thần Phong mơ hồ đã không kiên trì nổi, nhưng hắn vẫn dựa vào nghị lực hơn người thường, gắng gượng giữ vững được gần 100 ngày, và nghị lực này khiến Phượng Hoàng Thần cũng kính nể không thôi. Tiểu bối, tuy rằng nghị lực của ngươi đáng khen, nhưng ngươi căn bản không thắng được ta, hay là buông tha đi. Thanh âm thần bí vang lên bên tai Diệp Thần Phong, kích thích nội tâm hắn. Không, ta nhất định có thể thắng. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, thả xuống quân cờ thứ 43. Khi quân cờ này rơi xuống, thiên địa kỳ bài chiếu ra vô tận bạch quang, thân thể yếu ớt của hắn lại lần nữa sụp đổ, nứt ra nhiều vết, nhưng không nổ tung. Được, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Quân cờ đen rơi xuống, một lần nữa cải biến cục diện thiên địa kỳ bài, lại khiến Diệp Thần Phong nhận lấy một cú sốc cực lớn. Nhưng khi chịu đựng lực lượng khủng khiếp mà quân cờ đen mang đến, thân thể tan nát của Diệp Thần Phong lại kỳ tích không nổ tung. Điều này làm cho thanh âm thần bí phát ra một tiếng kinh ngạc khó tin. Trong lúc thanh âm thần bí giật mình, Diệp Thần Phong nhanh chóng thả xuống quân cờ thứ 44. Theo Diệp Thần Phong nắm giữ một phần bí mật của thiên địa kỳ bài, thân thể hắn không còn nổ tung nữa, mà tốc độ thả quân cờ của hắn ngày càng nhanh, bắt đầu đánh cờ cùng quân cờ đen. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, trên cả thiên địa kỳ bài hiện đầy quân cờ. Đến khi Diệp Thần Phong thả xuống quân cờ thứ 3001, tất cả quân cờ trắng trên bàn cờ đều phát sáng, làm nát tan từng quân cờ đen. Tiểu bối, ngươi rất không tồi, ngươi vậy mà tìm ra cách của thiên địa kỳ bài để thắng ta. Quân cờ đen toàn bộ nát bấy, thanh âm thần bí vang lên, ta thực hiện lời hứa, cơ duyên ta ở lại chỗ này xin nhường lại cho ngươi. Hy vọng ngươi đừng phụ lòng ta. Vừa nói, thiên địa kỳ bài vỡ nát, một đoàn ánh sáng màu vàng đỏ bay tới trước mặt Diệp Thần Phong. Đây là một đoàn chư thần chi linh. Là do năm đó ta ở ngoại vũ trụ đánh chết chư thần luyện hóa chư thần chi nguyên. Hiện tại liền cho ngươi đi. Bất quá tiểu bối, năng lượng ẩn chứa trong chư thần chi linh này cực kỳ lớn. Với thực lực của ngươi bây giờ, cưỡng ép luyện hóa nhất định sẽ bị chư thần chi linh đánh chết. Chỉ khi ngươi tu luyện tới cực hạn của thế giới này, mới có thể luyện hóa chư thần chi linh, từ đó bước ra một bước siêu việt vũ trụ. Thanh âm thần bí nghiêm túc nhắc nhở, đa tạ tiền bối. Nhìn đoàn ánh sáng màu vàng đỏ trước mắt, trong lòng Diệp Thần Phong dậy sóng ngập trời. Hắn không ngờ mình lại nhận được một cơ duyên có 102 như vậy. Đánh chết chư thần luyện hóa chư thần chi linh, năng lượng này có lẽ đã vượt qua cực hạn vũ trụ của chính mình. Còn nữa, các ngươi đã đánh bại Hồng Hoang, có thể nhận lấy ba bảo vật này. Vừa nói, một trái tim đang chậm rãi đập, một thân thể hoàn mỹ vô khuyết, vô cùng mạnh mẽ, cùng với một ngọn lửa màu vàng đất xuất hiện trước mặt ba người Diệp Thần Phong. Hồng Hoang chi hỏa, Phượng Hoàng sống nhờ vào hỏa, nhìn ngọn lửa Hồng Hoang đang cháy hừng hực trước mắt, ánh mắt Phượng Hoàng thần lập tức trở nên nóng rực. Nếu nàng có thể luyện hóa Hồng Hoang chi hỏa, nói không chừng có thể mượn Hồng Hoang chi hỏa hoàn thành 9 lần niết bàn xưa nay chưa từng có. Được, Hồng Hoang chi hỏa tuy rằng cường đại, nhưng đối với Diệp Thần Phong mà nói không có bao nhiêu sức hấp dẫn. Hắn nhẹ gật đầu, nhường Hồng Hoang chi hỏa cho Phượng Hoàng Thần. Linh Nhi, Hồng Hoang chi tâm này và Hồng Hoang chi thân, muội muốn cái nào? Diệp Thần Phong đã thập phần thỏa mãn với chư thần chi linh. Huống hồ bọn hắn có thể đánh bại Hồng Hoang cũng nhờ có Mộc Linh Nhi. Ta cũng không muốn, Mộc Linh Nhi lắc đầu nói. Hồng Hoang chi tâm này và Hồng Hoang chi thân đều đưa cho Diệp ca ca đi. Muội nghĩ huynh so với Linh Nhi càng cần chúng hơn, như vậy sao được, muội đã để chư thần chi linh cho ta rồi, ta không thể lại độc chiếm Hồng Hoang chi tâm và Hồng Hoang chi thân. Diệp Thần Phong nói, Diệp ca ca quên lời muội đã nói với Tằng tổ phụ sao? Muội muốn đi ra một con đường thuộc về chính mình, cho nên Hồng Hoang chi tâm này, Hồng Hoang chi thân đối với muội mà nói, chẳng những vô ích mà ngược lại sẽ thành vướng bận. Mộc Linh Nhi nở nụ cười tươi tắn, nhìn Diệp Thần Phong nói, Diệp ca ca, coi như là tấm lòng thành của Linh Nhi, huynh hãy nhận đi, Linh Nhi, có phải muội sắp rời khỏi nơi này không? Nhận ra tâm tình phức tạp trong ánh mắt Mộc Linh Nhi, Diệp Thần Phong có chút không muốn nói, muội đã rời khỏi nhà quá lâu rồi, đã đến lúc phải về. Mộc Linh Nhi gật đầu nói, nhưng Linh Nhi vẫn rất vui, được quen Diệp ca ca, quen Phượng Hoàng tỷ tỷ, còn quen nhiều bạn tốt như vậy, Linh Nhi, muội có thể đừng đi không? Diệp Thần Phong đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng, sợ rằng Mộc Linh Nhi đi lần này sẽ là mãi mãi. Diệp ca ca, Phượng Hoàng tỷ tỷ, nếu như một ngày nào đó huynh tỷ có thể trở thành thần, có thể vượt qua vũ trụ đến tìm muội, hơn nữa nếu muội có thể đi ra con đường của chính mình, cũng sẽ trở lại vũ trụ này tìm huynh tỷ. Mộc Linh Nhi khẽ cười nói, nhưng trong đôi mắt to xinh đẹp của nàng lại ngấn lệ. Linh Nhi, Diệp ca ca cam đoan với muội, nhất định sẽ đến vũ trụ của muội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.